vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Quang Chi Hạch Tâm. Quang Chi Hạch Tâm, nguồn năng lượng hạch tâm không sử dụng yêu cầu cấu trang sinh mệnh động lực trang bị. Bản thân chứa cực kỳ cường đại quang chi lực lượng, thông qua tụ biến có thể liên tục không ngừng sinh ra quang chi ma lực. Cố hữu kỹ năng: Quang Huy Vĩnh Hằng, Nguyệt Hạch. Chỉ cần có quang mang tồn tại, quang chi hạch tâm khôi phục quang chi ma lực tốc độ tăng tốc. Tia sáng càng mạnh, hồi phục tốc độ càng nhanh. Quang Huy Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, cường đại quang chi ma lực có thể hình thành hộ thuẫn bảo hộ tự thân, càng có thể cấp tốc chữa trị tự thân tổn thương. Quang Huy Vĩnh Hằng, Thăng Hoa, cường đại quang chi ma lực có thể cải tạo cấu trang người tự thân thân thể cơ cấu, để vũ trang người thân thể tia sáng hóa, đạt tới thăng hoa tình trạng. Trang bị có thể dùng tại cường hóa Seven ma lực, bền bỉ, Noble Phantasm, ngoặc kép, thập phần cường đại thuộc tính. Đây là một kiện hoàn toàn không thua tại Thủy Ngân Chi Dực, thậm chí còn hơn cường đại trang bị. Đây cũng là Takasisu lần thứ nhất nhìn thấy có thể cường hóa Noble Phantasm trang bị. Quang chi ma lực, đó cũng là ma lực đúng không? Nếu như có thể phối hợp lên cái này mai quang chi hạch tâm, cái kia Mary về sau cần phải liền không lo ma lực không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Takasisu liền cấp tốc xuất thủ, mở ra anh linh thất trương, cường hóa trang, đem mới biết hạch tâm để vào, sau đó một trận thao tác sau. A, tựa như là lần trước cường hóa thủy ngân chi dược khi đó như thế. Mary phát ra ý nghĩa không rõ hô to, đồng thời thân thể nho nhỏ phía trên đột nhiên hào quang khoe khoang. Ngay cả thuyền Going Mary cũng là như thế. Nếu như những người khác có thể nhìn thấy thời khắc này thuyền Going Mary, như vậy hắn nhất định sẽ không nói đây là một chiếc thuyền. Ngược lại sẽ nói, tại sao lại nhiều hơn một cái mặt trời? Đúng thế, hiện tại thuyền Going Mary xem toàn thể đi lên tựa như là một viên liệt dương tản ra vô tận tia sáng. Thuyền Going Mary bên trên bong tàu người tự nhiên cũng phát hiện thuyền Going Mary dị trạng. Canet là biết Mary bây giờ tại kinh lịch gì gì đó, nhưng là Nenhana, Rida các nàng cũng là không rõ ràng. Các nàng hiện tại chỉ có thể cảm giác được mình bị vô cùng khổng lồ quang thuộc tính ma lực bao khỏa, không chung là chân chính hải dương. Nhưng bây giờ bên cạnh của các nàng, đồng dạng là một mảnh quang chi hải dương. Bất quá, mảnh này quang chi hải dương không có tiếp tục bao lâu. Không đến 10 giây đồng hồ, thuyền Going Mary phát tán ra ánh sáng bắt đầu thu liễm. Một chiếc chỉnh thể tản ra trong suốt tia sáng đầu dê thuyền buồm. Thân thuyền hai bên phe phẩy một đôi cực lớn thủy ngân chi dực tại tia sáng bên trong hiển hiện. Ngay sau đó, quang chi hạch tâm khởi động, một tiếng nhàn nhạt nói nhỏ từ Mary trong miệng phát ra. Sau một khắc, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tựa như hỏa tiễn phun ra tiếng oanh minh truyền ra. Chỉ thấy nguyên bản cắm ở thuyền Going Mary thân thuyền hai bên thủy ngân chi dực cấp tốc phát sinh biến hóa, cái này một đôi cánh khổng lồ bắt đầu co vào biến hình. Vốn là một đôi cánh chim bộ dáng cánh, cuối cùng vậy mà biến thành một đôi mang theo tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác máy bay chiến đấu cánh. Hơn nữa, những thứ này cánh phía dưới còn treo mấy cái phun ra động cơ. Vào giờ phút này, lượng lớn quang chi ma lực đang từ những cái kia phun ra động cơ ở trong phun ra ngoài, hóa thành mạnh mẽ vô cùng động lực thôi động thuyền Going Mary tiến lên. Có như thế sung túc ma lực dự trữ cùng mạnh mẽ ma lực phát ra, thuyền Going Mary bắt đầu chậm rãi thoát ly vòng xoáy hấp dẫn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm ầm, ầm ầm. Lần này chỉ dùng mười mấy giây, thuyền Going Mary liền rời đi vòng xoáy phạm vi bao phủ. cuối cùng Nhất Vĩ Tuyệt Trần chạy mất, mà cái kia đã mất đi mục tiêu công kích bầu trời chi hải vòng xoáy. Tại một trận phảng phất phẫn nộ sóng lớn lục lọi về sau, thời gian dần trôi qua, cũng là khôi phục bình tĩnh, vô số sương mù thủy khí bắt đầu cấp tốc tràn ngập. Bầu trời chi hải dần dần bị ẩn giấu đi, chỉ là tại cái kia bầu trời chi hải dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, có lẽ ai đều không có phát hiện, một cái cao bồi miền Tây ăn mặc xinh đẹp thân ảnh từ mặt biển phía dưới thoát ra, mang theo một chút nước biển, hướng phía dưới phương rơi xuống. Bầu trời chi hải tại Arad đại lục trên không tồn tại đã lâu. Rất nhiều trong truyền thuyết đều có ghi lại, nói nó là Arad đại lục kính tượng, tựa như là mặt nước dưới nước đối ứng hai thế giới đồng dạng. Vô số năm qua, có không ít nhà thám hiểm vì truy tìm bầu trời chi hải tới chỗ bôn tàu, nhưng tất cả đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, còn tin tưởng bầu trời chi hải tồn tại người đã không nhiều lắm. Rida cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chân chính trông thấy bầu trời chi hải. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Trước kia cũng chỉ là tại Seren trong sách ma pháp tìm tới đôi câu vài lời thôi. Nhưng là Rida lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời chi hải ấn tượng cũng không tính tốt. Nghĩ tới bầu trời chi hải cái kia che khuất bầu trời cường đại uy năng, Rida cũng có chút tim đập nhanh. Takasisu, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Còn có chút tâm thần chưa định, Rida nhìn về phía Takasisu mở miệng nói ra. Không rõ ràng, ta hiện tại cũng không biết chúng ta vị trí cụ thể. Bất quá hẳn là còn ở bờ biển Tây phụ cận. Ta đã để Mary tốc độ cao nhất hướng xuống mặt bay. Nhưng là không bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy mặt đất. Thuyền Going Mary trên không trung tốc độ cao nhất hả? Xuống, nó lúc này tốc độ rơi xuống muốn so nhất lúc bắt đầu nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, hiện tại bên trên bom tàu đám người nhưng không có cảm giác được bất kỳ gió mạnh úp mặt. Đây thật ra là bởi vì thuyền Going Mary đang giảm xuống trên đường còn mở ra đã lấy được quang chi hộ thuẫn. Mà lực sung túc tình huống dưới Mary cũng không có đi keo kiệt một đạo ma pháp hộ thuẫn ma lực. Tương nghênh diện gió mạnh ngăn cản bên ngoài, cũng có thể để trên thuyền đám người thoải mái hơn một chút. Mary cũng có thể càng yên tâm hơn gia tốc phi hành. Cứ như vậy, Mary không ngừng đề cao thuyền Going Mary tốc độ. Toàn bộ thân thuyền trên không trung đã hóa thành một đạo cực lớn áng sáng trắng. Nhưng ngay cả như vậy, một cái giờ, hai giờ, thời gian ba tiếng đi qua, lục địa vẫn như cũ nhìn không thấy, ngay cả đường chân trời cái bóng đều nhìn không đến, thẳng đến thuyền Going Mary phi hành tốc độ cao nửa ngày. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, xuyên qua cuối cùng một tầng mây, đường chân trời cùng trời chiều lúc này mới xuất hiện ở trong mắt Takasisu. A, cuối cùng trở về, Takasisu nhìn xem dần dần rút ngắn mặt đất trong lòng cảm khái. Cái này Sky Tower thật sự là cao đến có chút không hợp thói thường. Nếu là một người bình thường từ thành chủ cung điện độ cao nhảy xuống, tại không có bất luận cái gì bổ cấp tình huống dưới thậm chí có thể sẽ chết đói. Có thể tại nửa ngày thời điểm trở về mặt đất. Cái này tất cả đều là Mary công lao. Chỉ là, theo thuyền Going Mary cấp tốc hạ xuống, Takasisu đột nhiên phát hiện, giống như, chính mình những người này cũng không trở về đến bờ biển Tây. Là đi tới một mảnh núi tuyết trắng ngần tuyết vực. Ngẫm lại cũng thế, thuyền Going Mary một mực tại tốc độ cao nhất hạ xuống. Nhưng là loại này hạ xuống cũng không phải là loại kia đi thẳng về thẳng, mà là mang theo một điểm rõ ràng góc độ hạ xuống. Dạng này phi hành khẳng định sẽ ảnh hưởng sau cùng điểm dừng chân. Trải qua thời gian dài hạ xuống, thuyền Going Mary đã dần dần chệch hướng ban đầu đường thuyền phương hướng. Chờ Takasisu kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã là một mảnh lạnh lẽo tuyết vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.